Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, nơi này là vũ kỹ các, chỉ có đến dẫn hồn cảnh giới người mới có thể tới đây cầm lấy võ kỹ. Người rõ ràng chính là dẫn linh cảnh giới, tới đây làm gì, nha, ta biết rõ, người khẳng định là muốn trộm sờ lấy trà trộn vào đi trộm võ kỹ đúng hay không? Chu Nhã Khiết vừa thấy được Lưu Phàm Phàm liền phá lệ tức giận. Tức giận đến như cái cọp cái đồng dạng, chống nạnh trừng mắt Lưu Phàm Phàm. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, mặc dù bây giờ sư phụ ta không ở nơi này. Vũ kỹ các là ta trông coi, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta quen biết, liền nghĩ dàn xếp một cái để ngươi đi vào. Tuyệt không có khả năng. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền không kiên nhẫn. Nha đầu này, là ăn thuốc nổ à, hỏa khí như thế lớn, cái gì gọi là nghĩ đến dàn xếp một cái đi vào. Nói lão tử tựa như là đến đi cửa sau đồng dạng. Hố cha, lão tử còn cần ngươi dàn xếp, trực tiếp chính là quang minh chính đại đi vào à. Lão tử thời gian đang gấp ải, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền muốn đi vào. Đây không có khả năng, Chu Nhã Khiết cản ở trên đường. Cái này tiểu vương bát đàn, lần trước chiếm nàng tiện nghi, lần này, tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Lưu Phàm Phàm lập tức liền im lặng, nha đầu này là đại di mụ tới đi, ai, không mang theo như vậy đi, ngươi đây là lạm dụng chức quyền a, lão tử võ tu đều đã đến dẫn hồn nhất trọng có được hay không? Đứng sang bên cạnh vừa đứng, treo lên người đến, ta cũng khống chế không nổi chính ta a, hừ. Mới bao nhiêu thời gian, ngươi liền dẫn hồn nhất trọng, ta tin ngươi có quỷ nha, Chu Nhã Khiết gọi là một cái thứ không kiêng kỵ, đánh ta đúng không, hừ, sờ bàn tiểu thư ngực, không chịu trách nhiệm coi như, hiện tại thế mà còn muốn đánh ta, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Ngay sau đó, Chu Nhã Khiết liền lớn tiếng quát lên, có ai không, mau đến xem a. Nơi này có cái tiểu thí hài muốn trộm trà trộn vào vũ kỹ các trộm võ kỹ. Bị phát hiện còn muốn đánh người a. Lập tức, một chút trải qua đệ tử lập tức liền dừng lại nhìn qua. Thế mà còn có người có dũng khí trộm trà trộn vào vũ kỹ các. Thật lớn lá gan, là cái kia tiểu thí hài. Hiện tại tiểu hài tử, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, còn muốn đánh người. Loại đứa bé này. Chính là khuyết thiếu quản giáo, cũng không biết rõ là thế nào trà trộn vào Long Hoa Tông. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm cũng mẹ nó chấn kinh, gặp qua cố tình gây sự, còn không có gặp qua như thế cố tình gây sự a. Tạo lên giao đến năng lực, gọi là một cái mạnh a. Lão tử lúc nào thành muốn trộm trà trộn vào đi, nói nhảm a đây không phải. Lưu Phàm Phàm hướng về phía người chung quanh nói một câu. Nàng nói chuyện, các ngươi tin a, lập tức, líu díu, một mảnh đáp lại, tin a, cái này thiếu nữ đẹp như vậy, làm sao lại nói láo ai, tiểu hài tử, cái này không dễ chơi, thay cái địa phương đi, đừng ỷ vào tự mình nhỏ tuổi không hiểu chuyện liền khi dễ người ta mỹ nữ. À ốc ngày, Lưu Phàm Phàm đơn giản muốn chọc giận nổ, nha đầu này gây sự năng lực. Đơn giản cùng lão tử có so sánh a. Chu Nhã Khiết còn tại một bên diễu võ dương oai hướng Lưu Phàm Phàm lắc lắc đầu. Gọi là một cái đắc ý. Hừ hừ, lần này biết đắc tội bản tiểu thư hạ chàng đi em gái ngươi a. Lão tử thật thời gian đang gấp nha. Nhiệm vụ thời gian liền chỉ còn lại 40 phút. Lại như thế rông dài. Còn làm cái giám nhiệm vụ nha. Lưu Phàm Phàm cũng chuẩn bị xông vào. Người nào, dám ở ta vũ kỹ các nháo sự. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trong thanh âm phảng phất là mang theo nặng nề uy áp. Ngừng phải gọi người trận trận u tai, mẹ xiết cái bước, lại mẹ nọ ai vậy? Lão tử chính là muốn vào cái vũ kỹ các, cứ như vậy khó a. Bây giờ còn chưa bại lộ muốn đốt võ kỹ sự tình a. Không đến mức như thế ngăn lão tử đi. Cùng lúc đó, một cái dáng vóc cao gầy nữ tử đi tới, bộ pháp khoan thai, dáng người mỹ diệu, cái đầu chỉ ít có 1m7, liên tiếp, ở đây người ánh mắt cũng nhìn sang, nhất là nam, thấy nước bọt đều muốn chảy ra. Người mặc áo bó sát, trước sau lồi lomani mà lại mặt kia hình, đặt ở lão tử xuyên qua trước, ổn thỏa chính là một võng hồng a. Chủ yếu nhất là, nàng quần áo, thế mà còn là mang vê khoét sâu. Không dễ dàng a, tại cái này thế giới khác, thế mà còn có thể nhìn thấy một cái mặc vê khoét sâu mỹ nữ. Kia câu to đến, đều có thể sâu mấy cái ngón tay đi vào. Mỹ diệu, dễ chịu, lười nhác Lưu Phàm Phàm cũng mẹ nó nhịn không được nuốt nước miếng. Ngoạ tào, mỹ nữ này đến cùng là ai a? Thiên nhãn, mở, nhân vật, Triệu Văn Mộng, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn vũ kỹ các trưởng lão. Võ tu, dẫn hồn cửu trọng, trạng thái, tâm tình rất kém cỏi. Thuận tiện giết cái đến vũ kỹ các nháo sự người làm dịu một cái tâm tình. Ta dựa vào, trông coi vũ kỹ các trưởng lão, dựa theo đồng dạng xáo lộ, không nên đều là lão đầu tử a. Lại là cái mỹ nữ, vẫn là nhìn qua phi thường thành thục loại kia, mà lại võ tu, dẫn hồn cửu trọng, mỹ nữ này, là cái đại lão a. Trạng thái, mẹ nó, cái này mẹ nó là cái quỷ gì trạng thái? Muốn giết cái nháo sự người làm dịu một cái tâm tình. Sẽ không phải, chỉ chính là lão tử a. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên có chút hoảng. Song con bê, mỹ nữ này dáng dấp đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng là để mắt tới lão tử lời nói. Kìa mẹ nó chẳng phải song con bê a. Ngươi đem lão tử giết, ngươi ngược lại là tâm tình thoải mái. Lão tử liền mẹ nó ngòm củ tỏi a. Cái kia còn chơi cái giám a. Là ai đang nháo sự tình? Triệu Văn Mộng đi tới, ánh mắt hướng về phía xem náo nhiệt lần này người quét mắt một vòng. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt lập tức liền trở nên e ngại bắt đầu. Còn có tại châm ngòi thổi gió, vũ kỹ các trưởng lão đến, tiểu tử này chết chắc Triệu trưởng lão tâm ngoan thủ lạt là nổi danh, giết cá biệt đệ tử khăn. Bản cũng không tính toán chút chuyện, chấm ngoặc kép, những âm thanh này. Nghe được Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái chột dạ a. Mẹ nó, nhiệm vụ không hoàn thành, nhiều lắm là cũng chính là xuống một cấp, nhưng là mạng nhỏ không? Liền mẹ nó ngu xuẩn a, vụng trộm, thừa dịp cô gái này còn không có đem chú ý tới lão tử. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Sư phụ, nháo sự không tại trong những người kia, là hắn, Triệu Văn Mộng vừa đến. Chu Nhã Khiết trên mặt cũng cười nở hoa. Đúng, chính là cái này tiểu hài tử. Ngươi xem, hắn còn muốn vụng trộm chạy đi. Rõ ràng chính là chột dạ. Chột dạ ngươi cái quỷ a chột dạ. Lưu Phàm Phàm cũng mẹ nó muốn chửi má nó. Lão tử vốn là quang minh chính đại tiến đến. Quả thực là bị ngươi nói giống như là làm tặc đồng dạng. Mẹ nó, hiện tại nhảy vào hoàng hà cũng mẹ nó tẩy không sạch. Cô gái này một khi là lật ngược phải trái a, đơn giản so bất luận cái gì heo đồng đội đều đáng sợ a. Ngươi xác định là tiểu hài tử này? Triệu Văn Mộng ngắm Lưu Phàm Phàm một chút, có chút không tin, lúc này mới bao lớn niên kỷ, liền có dũng khí trộm trà trộn vào vũ kỹ các. Xem thường lão tử, Lưu Phàm Phàm trong lòng có chút hòa, trước chịu đựng, chỉ cần bất động tay, chuyện gì cũng dễ nói. Chu Nhã Khiết cũng không làm, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn lợi hại ra đây. Sư phụ, ta và ngươi nói tại linh dược thú liệp thời điểm, ăn cướp ta linh dược ngươi, chính là hắn, ngươi xem, hắn bây giờ nghĩ lại ăn cướp vũ kỹ các võ kỹ. Thật rất lợi hại, bóc ngày, ngươi nha đầu này là khen lão tử không? Làm sao nghe giống như là muốn đem lão tử hướng trong hố đẩy đâu? Liền xem như ăn cướp ngươi linh dược, nhưng ngươi linh dược này cũng là chân trước theo người khác nơi đó ăn cướp đến. Chân sau bị lão tử ăn cướp đi, ngươi cũng không lỗ a. Dưới mắt cái này tình huống, lão tử nhất định phải nói vài lời lời công đạo a. Không đợi Lưu Phàm Phàm tới kịp nói chuyện, Triệu Văn Mộng ánh mắt, trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong miệng lời nói, càng giống là thấm băng đồng dạng rét lạnh. Ức hiếp đồ đệ của ta, hiện tại lại giống trộm trà trộn vào vũ kỹ các. Hừ, Lưu ngươi tại Long Hoa Tông, cũng là một cái biết rõ đầu cơ trục lợi bại hoại. còn không bằng vừa chết chi. Trong nháy mắt, xuất thủ, thân ảnh giống như huyễn ảnh, thẳng đến Lưu Phàm Phàm Mệnh Môn. Bốc ngày, nói động thủ liền động thủ, mỹ nữ này là cái nhân vật phản diện a, hơn nữa còn là cái không nói nhiều nhân vật phản diện. Hết chương.